Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144. Thông báo tuyển dụng thi viết. Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Lục Áp nhìn về phía Bạch Trạch Yêu Thánh nói ra. Bạch Trạch thúc thúc, ngươi thấy thế nào? Bạch Trạch vuốt râu cười ha hả nói ra. Đã bình tâm nói yêu tiên thần ma đều có thể tiến đến. Chúng ta tự nhiên cũng được. Lấy bình tâm thân phận tự nhiên sẽ không tự nuốt lời hứa. Điểm ấy không cần hoài nghi. Thương Dương Yêu Thánh gật đầu giòn vừa nói. Bạch Trạch Yêu Thánh nói rất đúng. Ta cũng là cho rằng như vậy. Phi Liêm Yêu Thánh gật đầu nói. Đã Bạch Trạch lão đại nói không có vấn đề. Vậy khẳng định liền không có vấn đề. Khâm Nguyên Yêu Thánh nói ra. Cũng tốt. Địa phủ chúng ta liền tranh một chuyến. Lục Áp đáy mắt hiện lên một đạo mịt mờ phẫn nộ. Ta nói cũng là không được. Bạch Trạch nói cũng là đúng. Đây là đạo lý nào? Từ khi phụ hoàng cùng hoàng thúc chết đi, bọn họ liền chưa bao giờ đem ta để vào mắt. Khâm Nguyên Yêu Thánh nói ra. Nhưng là phái ai tiến đến? Địa vị quá thấp là không có tư cách tranh thủ. Mấy vị yêu thánh tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía Lục Áp. Lục Áp trong lòng máy động. Cười lớn nói ra, mấy vị thúc thúc, ta gần đây thân thể không quá dễ chịu, muốn bế quan. Bạch Trạch vuốt râu, mặt mũi hiền lành cười ha hả nói, thêm ra đi một chút, tâm tình tốt, thân thể cũng liền tốt. Khâm Nguyên Yêu Thánh mỉm cười nói, hiện tại yêu tộc bên trong chỉ có Thái tử Điện Hạ ngài có hoàng giả chi khí. Cũng chỉ có ngài mới là thích hợp nhất đại biểu yêu tộc tiến đến địa phủ. Thương Dương Yêu Thánh gật đầu đồng ý nói ra, Thái tử Điện Hạ có đế hoàng mệnh cách, nhưng vì địa phủ chi chủ. Lục Áp đột nhiên đứng lên, sắc mặt tái xanh nghiến răng nghiến lợi nói ra, mấy vị thúc thúc là nói chuyện cười a, ta là yêu tộc thái tử, há có thể mạo hiểm. Bạch Trạch nụ cười trên mặt thu liễm, bình thản nói ra, ta chưa từng nói đùa. Bốn vị yêu thánh nhìn chăm chú lên Lục Áp, nháy mắt giống như trời đất sụp đổ. Áp lực cường đại tác dụng trên người Lục Áp. Lục Áp nháy mắt liền sắc mặt tái nhợt. Cúi người đại hán lâm ly. Trong lòng vừa sợ vừa giận. Lập tức nói. Tốt, ta đi địa phủ. Bốn vị yêu thánh lập tức nghiêng đầu đi. Áp lực cường đại nháy mắt biến mất. Lục Áp há mồm thở dốc. Thật sâu nhìn xem bốn vị yêu thánh. Hóa thành một đạo hồng quang xông ra yêu hoàng cung. Thương Dương lo lắng nói ra. Bạch Trạch. Nếu là thái tử hắn thật bị vu tộc giết chết làm sao bây giờ? Bạch Trạch ung dung nói ra. Không rời đi xào huyệt chim non là không cách nào học được bay lượn. Không trải qua mưa gió lôi đình lại có thể nào nhìn thấy cửu tiêu phía trên phong cảnh. Muốn thành công đương nhiên phải bất chấp nguy hiểm. Còn lại hai vị yêu thánh cũng đều điểm. Vị nào cường giả không phải trải qua cửu tử nhất sinh mới thành tựu. Núp ở yêu hoàng cung bên trong thái tử, yêu tộc không cần, theo bình tâm nương nương lời nói truyền khắp tam giới, đông đảo thân ảnh xuyên Việt U Minh đi vào trong địa phủ. Tại vu tộc chỉ điểm tiếp dẫn hạ, tụ tập tại một phương mới mở bên trong tiểu thế giới. Rộn rộn ràng ràng lộn xộn một mảnh, xiển giáo chúng tiên tụ tập cùng một chỗ, Quảng Thành Tử nhíu mày không vui nói ra, một đám người ô hợp. Thật không biết bình tâm nương nương gọi bọn họ tới làm cái gì. Chỉ bằng những yêu ma này cũng có thể quản lý địa phủ. Phía trước một cái nghiêu đầu nhân quay đầu nhìn một chút. Bất mãn nói ra, ngươi là ai a? Yêu làm sao? Hút nhà ngươi linh khí hay là ăn nhà ngươi linh quả? Dựa vào cái gì xem thường chúng ta? Bên cạnh một cái đầu ngựa người đánh một chút đầu trâu. Nói ra. Đừng để ý đến bọn hắn. Người nhìn hắn đầu đều hói đầu. Cũng là đang ghen tị chúng ta lông tóc rậm rạp. Đầu trâu gật gật đầu. Cười nhạo một tiếng. Vẫy vẫy mình một đầu phiêu giật lông dài. Ta tương đương Quảng Thành Tử khí con mắt trợn tròn. Nổi trận lôi đình. Nắm chặt quyền đầu. Mắt lộ sát cơ. Xích Tinh Tử đưa tay níu lại Quảng Thành Tử. Nhỏ giọng nói ra. Sư huynh. Tạm thời nhẫn một chút. Nơi này là địa phủ. Một phương hướng khác, Tây Phương giáo chúng đệ tử đứng chung một chỗ. Có Địa Tạng, Di Lạc, Dược Sư, Khẩn Na La bọn người. Lục Áp đi qua một phen tĩnh tâm biến hóa biến thành một cái râu quai nón đại hán. Lẳng lặng đứng tại trong một cái góc, cảnh giác nhìn xem tất cả mọi người. Sợ Vu tộc đột nhiên xông tới muốn đem mình đánh giết. Đột nhiên một thanh bàn tay đập vào Lục Áp trên bờ vai. Lục Áp đột nhiên hướng trước mặt nhảy ra, phóng lên tận trời quát chói tai kêu lên. Người nào? Trong tiểu thế giới thanh âm huyên náo nhất thời biến mất. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn Lục Áp. Lục Áp trong lòng nhất thời hoảng hốt, có chút quá kiêu căng. Một tuấn mỹ thanh niên bay lên, thở dài làm lễ gặp qua tứ phương, cười ha hả nói ra, ta cùng ta vị bằng hữu này chỉ đùa một chút, quấy rầy chư vị, xin hãy tha lỗi. Tất cả mọi người lúc này mới đem ánh mắt rời, tiếp tục cùng quen thuộc người nói chuyện, thảo luận cái gọi là thông báo tuyển dụng đại hội đến cùng là thứ đồ gì. Chỉ có mấy người nhiều chú ý Lục Áp vài lần. Thanh niên tuấn mỹ bay đến Lục Áp trước mặt, cười ha hả nói ra, xuống dưới nói chuyện được chứ? Lục Áp trầm mặc gật gật đầu. Hai người hướng xuống mặt bay đi, rơi vào một cái không thấy được địa phương. Lục Áp cảnh giác nhìn xem thanh niên tuấn mỹ nói ra, ta làm sao không nhớ rõ có ngươi người bạn này. Thanh niên tuấn mỹ thoải mái nói ra, gặp lại chính là hữu duyên. Hữu duyên dĩ nhiên chính là bằng hữu. Ngươi hẳn là yêu tộc a? Lục Áp gật gật đầu, nói ra, vâng. Thanh niên tuấn mỹ lắc đầu cảm thán nói ra, hiện tại yêu tộc cũng không tốt qua. Nghe nói yêu đình rách nát về sau ẩn tại Bắc Hoang. Cho dù bốn vị yêu thánh trung thành cảnh cảnh, nhưng là cũng khó có thể thay đổi yêu tộc xu hướng suy tàn. Lục Áp cười lạnh nói ra, trung thành cảnh cảnh, chẳng lẽ không đúng sao? Có lẽ là vậy, Hồng Hoang chúng tiên thần chỉ biết yêu tộc còn để lại bốn vị yêu thánh. Ai còn nhớ kỹ yêu tộc vẫn tồn tại một vị Kim Ô Thái Tử? Thanh niên tuấn mỹ khó có thể tin nói ra, ý của ngươi là nói, yêu tộc yêu thánh đang ức hiếp yêu tộc Kim Ô Thái Tử. Bọn họ làm sao dám? Lục Áp bình tĩnh nói ra, yêu hoàng, yêu đế đều vẫn lạc, bọn họ thì sợ gì? Thanh niên tuấn mỹ gật gù đắc ý nói ra, ai tương đương này Kim Ô Thái Tử ngày xưa cỡ nào tôn vinh? Không muốn mang vậy mà lại rơi xuống bị thần tử lấn ép hạ trang. Thật đáng buồn đáng tiếc. Lục Áp lạnh lùng nói, ngươi nếu là đến nói những này, có thể rời đi, đừng lạnh lùng như vậy a. Ta liếc một chút nhìn xem đã cảm thấy hữu duyên. Tại đường này chờ lấy cũng là chờ lấy. Vì cái gì không giao người bằng hữu đâu? Ngươi muốn nói cái gì? Kỳ thật Kim Ô Thái Tử cũng không phải không có quật khởi cơ hội. Thanh niên tuấn mỹ mỉm cười nói, Lục Áp thần sắc khẽ động, giống như vô ý hỏi, cái gì quật khởi cơ hội? Bái sư tương đương bái nhất tôn thánh nhân vi sư. Lục Áp thần sắc dao động, thì thầm nói ra, nghe nói thông thiên giáo chủ tại Đông Hải mở rộng cánh cửa tiện lợi. Nếu là có thể bái hắn làm thầy. Thanh niên tuấn mỹ lập tức lắc đầu nói ra, vô dụng. Lục Áp nhíu mày nói ra, có ý tứ gì? Không phải ngươi nói muốn bái thánh nhân vi sư sao? Nhưng là bái sư thông thiên giáo chủ không được. Vì cái gì? Thông thiên giáo chủ tuy nhiên không có lớp học, mở rộng cánh cửa tiện lợi. Nhưng là hắn chỉ lấy bốn vị thân truyền đệ tử, nhưng lại có hơn vạn ngoại môn đệ tử. Kim Ô Thái Tử nếu là bái sư thông thiên giáo chủ, lớn nhất khả năng cũng vẫn là ngoại môn đệ tử, cùng hơn vạn ngoại môn đệ tử đồng liệt. Có thể được mấy phần thánh nhân lọt mắt xanh. Lục Áp cãi lại nói ra, Kim Ô Thái Tử thân phận tôn quý, mang theo có yêu tộc khí vận, thông thiên giáo chủ khẳng định sẽ thu làm thân truyền đệ tử. Nghe nói Kim Ô Thái Tử đã từng bái sư nữ Oa Nương Nương bị cự tuyệt, có thể thấy được yêu tộc thái tử cái thân phận này tại thánh nhân trước mặt cũng không dùng tốt. Lục Áp sầm mặt lại, ánh mắt lóe lên một đạo bi thương. Yếu ớt nói ra, trừ tiệt giáo không có lựa chọn nào khác. Nhân giáo cùng xiển giáo từ trước đến nay không dễ dàng thu đồ. Thanh niên tuấn mỹ ôn hòa nói ra, ngươi sợ không phải quên Tây Phương giáo. Tây Phương giáo đồng dạng là mở rộng cánh cửa tiện lợi, phổ độ chúng sinh, mà lại Tây Phương giáo đệ tử không nhiều. Lấy Kim Ô Thái Tử thân phận tư chất, nếu là tiến đến Tây Phương giáo, tất nhiên sẽ trở thành thánh nhân thân truyền đệ tử. Đến hai vị thánh nhân phù hộ, yêu tộc những cái kia yêu thánh lại sao dám làm càn. Hai vị thánh nhân che chở, Lục Áp tâm động, thì thầm nói ra, Tây Phương giáo, quanh tương đương bầu trời đột nhiên nổi lên ngũ thải hà quang. Ánh sáng bên trong hạ xuống một cái tọa kỵ, cao đứng ở giữa không trung. Ba bóng người đạp trên ánh sáng đi ra, một cái bạch y tung bay. Hai người mặc chiến giáp giống như thị vệ, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn đi. Xiển giáo chúng tiên nháy mắt tất cả đều trừng to mắt. Ở giữa người kia là Bạch Cẩm. Quảng Thành từ thấp giọng cả kinh kêu lên. Là Bạch Cẩm. Từ Hàng thì thầm nói ra. Làm sao nơi nào đều có hắn. Xích Tinh Tử vuốt sợi râu tay vừa dùng lực. Nhất thời nắm chặt rơi một cây rear map. Trong đau đớn đột nhiên lấy lại tinh thần. Khó có thể tin nói ra. Chẳng lẽ nói hắn Hòa Bình Tâm nương nương cũng có giao tình. Ngọc Đỉnh chân nhân gật đầu nói. Khẳng định. Cái này cái gọi là thông báo tuyển dụng đại hội. Xem xét cũng là bút tích của hắn. Quảng Thành Tử xoắn suýt nói ra. Địa phủ này chi chủ vị trí chúng ta còn tranh không tranh. Từ hiện tại tình huống này đến xem. Bạch Cẩm Hòa Bình Tâm nương nương quan hệ không ít. Dù cho Thành Minh Đế cũng phải nhìn Bạch Cẩm sắc mặt. Từ Hàng lắc đầu. Dùng ngón tay nhỏ bốc lên một lọn tóc nói ra. Ta không tranh. Văn Thù cũng lắc đầu nói ra. Địa phủ không thích hợp ta. Thái Ất chân nhân nhíu mày trầm ngâm một lát nói ra. Ta muốn thử xem. Ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác Tây Phương giáo bên trong người. Nhìn xem Bạch Cẩm cũng đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Như thế sẽ là Bạch Cẩm sư huynh. Hắn lúc nào cùng địa phủ xen lẫn trong cùng nhau. Bạch Cẩm đi đến chỗ ngồi trước đó. Thở dài thi lễ nói ra. Chư vị đến đây nhận lời mời đạo hữu buổi chiều tốt. Tại hạ Bạch Cẩm, tiệt giáo đệ tử, Phụng Bình Tâm nương nương chi mệnh đến đây chủ trì thông báo tuyển dụng đại hội. Phía dưới mọi người cũng đều chắp tay chào. Không ít người tất cả đều đáp lại mỉm cười thân thiện. Bạch Cẩm vung tay lên một cái. Một màn ánh sáng lơ lửng ở giữa không trung. Nói ra, lần này thông báo tuyển dụng thần chức chỉ có những này. Các vị đạo hữu nhất định muốn lượng sức mà đi, lựa chọn thích hợp thần chức. Mọi người tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại, màn sáng phía trên hiển hiện từng hàng kiểu chữ. Địa phủ Minh Đế 1, địa phủ Phán Quan 10 tên, địa phủ Âm Soái 10 tên, địa phủ Quỷ Xoa một số. Phía dưới mọi người tất cả đều thấp giọng nghị luận ầm ĩ. Đầu ngựa người nhỏ giọng nói ra, "Lão ca, chúng ta tuyển cái gì?" Ngưu đầu nhân trầm ổn nói ra, ổn thỏa lý do, chúng ta tuyển Quỷ Xoa a, nhưng là ta muốn làm Minh Đế. Lão đệ, trước tiến vào cái cửa này, sau đó từng bước một hướng lên trên thăng, dạng này mới là nhất có thú, kết quả rất trọng yếu, nhưng là quá trình quan trọng hơn. Đại ca nói rất đúng, ta nghe đại ca, xiển giáo chúng tiên bên trong, Quảng Thành Tử hỏi, các ngươi lựa chọn cái gì? Xích Tinh Tử nói ra, tự nhiên là Minh Đế. Thái Ất chân nhân cũng gật gật đầu. Chủ vị, Bạch Cẩm chỉ tay một cái. Giữa thiên địa nhất thời hiển hiện từng cái ngăn cách trong suốt không gian. Mỗi người chiếm lấy một phiến khu vực, chia cắt có thứ tự. Mỗi khu vực bên trên lơ lửng to lớn kiểu chữ. Minh Đế, Phán Quan, Âm Soái, Quỷ Xoa, Sông Vong Xuyên Thần vân vân. Bạch Cẩm nói ra. Nhận lời mời đạo hữu đều tiến vào riêng phần mình khu vực. Lựa chọn một không gian riêng biệt đi vào. Hiện tại tiến hành thi viết. Mấy ngàn tiên ma thần yêu nhất thời xông lên trời. Tại không trung tách rời. Riêng phần mình tiến vào một không gian riêng biệt bên trong. Phía dưới nháy mắt chỉ còn lại rải rác mấy trăm người. Bạch Cẩm hướng phía xiển giáo người mỉm cười. Ngồi trở lại trong ghế. Tả hữu các trạm lấy một vị vu tộc đại hán hộ pháp. Thái Ất chân nhân ngồi tại một cái không gian độc lập bên trong. Trước mặt hiển hiện một cái màn sáng. Màn sáng bên trên viết ba cái đề mục. Đề thứ nhất, nếu ngươi là Minh Đế, nên làm như thế nào đến có thứ tự vận chuyển địa phủ? Đề thứ hai, nếu ngươi vì Minh Đế, nên làm như thế nào đến thưởng phạt phân minh? Thứ ba đề, nếu ngươi vì Minh Đế, nên như thế nào thăng bằng âm phủ cùng dương gian quan hệ? Thái Ất chân nhân mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Những đề mục này đều không dễ trả lời. Một không gian khác bên trong, Địa Tạng tâm niệm vừa động, trên màn hình hiển hiện từng hàng kiểu chữ. Nếu ta vì Minh Đế, tức phía Tây Phương Thần Thông tẩy đi địa phủ quỷ hồn lệ khí, khiến cho vô số quỷ hồn khôi phục thanh tịnh, địa phủ tự nhiên có thứ tự. Đối diện quỷ xoa không gian bên trong, đầu ngựa yêu quái trước đó cũng hiển hiện ba cái vấn đề. Đề thứ nhất, nếu ngươi vì âm sai, gặp được quỷ hồn có oán hận nên xử lý như thế nào? Đề thứ hai, nếu ngươi là quỷ xoa, gặp được quỷ hồn có oan khuất nên xử lý như thế nào? Thứ ba đề, nếu ngươi là âm sai, gặp được có tu sĩ giết chóc quỷ hồn nên xử lý như thế nào? Đầu ngựa yêu quái nói thầm nói ra, thì viết đơn giản như vậy sao? Tâm niệm vừa động trên màn hình nhất thời hiện ra đáp án. Đề thứ nhất tìm lão đại giải quyết. Đề thứ hai, tìm lão đại giải quyết. Thứ ba đề, báo cáo lão đại sau đó tìm lão đại giải quyết. Ngay tại giữa không trung thi viết đang tiến hành thời điểm, cái kia thanh niên tuấn Mỹ đi đến từ hàng bên cạnh mừng rỡ nói ra. Vậy mà là trời sinh âm mạch. Khó được, thực tế là khó được. Từ hàng một chút nhíu mày. Nói ra, ngươi là ai? Thanh niên tuấn Mỹ chắp tay thở dài ôn hòa nói ra. Tại hạ thể tôn, một cái luyện thể tu sĩ. Quảng Thành Tử thở dài thi lễ, lãnh đạm nói ra, vị đạo hữu này, chúng ta cũng không quen biết. Thanh niên tuấn Mỹ cười ha hả nói ra, có thể ở đây gặp lại cũng là hữu duyên. Hữu duyên làm gì từng quen biết, đã từng ta có vị đạo hữu cũng là âm mạch, nhìn thấy vị đạo hữu này lòng có cảm giác, lúc này mới đến đây chào hỏi, nếu có đường đột chỗ, còn mời thứ tội. Từ hàng thần sắc khẽ động nói ra, ngươi cũng có bằng hữu là âm mạch chi thân. Hắn hiện tại nơi nào? Thanh niên tuấn Mỹ do dự một chút nói ra. Vì ta bằng hữu kia giữ bí mật, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Từ hàng gật đầu nói. Tốt. Quay đầu nhìn về phía Quảng Thành Tử kêu lên. Sư huynh, ta đi trước. Quảng Thành Tử nói ra. Cẩn thận một chút. Từ hàng đi theo thanh niên tuấn Mỹ hướng phía bên cạnh đi đến. Đứng tại trong một cái góc nói chuyện, nhưng lại không có nửa điểm thanh âm truyền ra. Sau một lát, Bạch Cẩm đứng dậy nói ra, thi viết kết thúc. Bên cạnh một cái vu tộc đại hán trong tay ra ngoài một cái chiêng lớn, keng tương đương một tiếng chấn thiên tiếng chiêng vang lên, lơ lửng ở giữa không trung không gian độc lập tất cả đều ứng thanh biến mất. Mấy ngàn tiên thần yêu ma nổi lên. Bạch Cẩm nói ra, mọi người đi về trước đi. Thi viết kết quả ngày mai tới đây. Xảy ra thông chi. Rất nhiều tiên thần tác vái chào thi lễ kêu lên. Đa tạ đại tiên. Tiểu thế giới mở ra. Tất cả mọi người thành quần kết đội rời đi âm phủ. Thi viết kết thúc về sau, Bạch Cẩm cầm một viên ngọc phù tiến vào bình tâm điện. Tại hậu viện nhìn thấy đang đồ nướng bình tâm nương nương. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.